Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, kết thúc mỹ mãn. Bất quá, lần này trừ này 1000 cái danh ngạch ở ngoài, chúng ta còn ngoài ngạch nắm giữ 500 cái danh ngạch. Tuy nhiên ngươi tiềm lực hay là đã không đủ, nhưng mang tới ngươi cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ ngươi vẫn là một cái luyện đan sư đây. Lăng Âm nói xong lời nói này, hướng về một bên Tiêm Lộ lộ ra một tia hiền lành ý cười. Nàng là thật coi trọng cái này giống như tiên tử rơi xuống trần thế giống như Tiêm Lộ. Không chỉ là tu vi tiềm lực, thậm chí ngay cả vận khí, đều là như vậy nghịch thiên, cho tới làm cho nàng động ái tài chi tâm. Cho dù là hy sinh hết 2 cái danh ngạch, cũng sẽ không tiếc. Ở đối diện nàng, Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ 2 người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt nghi mê hoặc. Từ Lăng Âm trong tiếng nói để lộ đi ra ngữ khí có thể phán đoán ra đến. Đối với bọn hắn 2 cái tu vi đột phá đến kim thân cảnh giới, đối phương vô cùng tiếc hận. Chỉ là, Tiêu Nhiên bọn họ cũng không biết rõ đối phương ở tiếc hận quan hệ, càng không biết rõ đối phương là lo lắng 2 người bọn họ là lung tung đột phá, dẫn đến sau tục công pháp bình thường hoặc là thác loạn, trực tiếp đánh mất tiếp tục tu luyện xuống tư cách. Bởi vì một khi võ giả tu vi đột phá đến kim thân cảnh giới, bên trong đan điền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa sau, đã gần như không có khả năng lại đổi tu những công pháp khác. Coi như thật muốn đổi, cũng chỉ có thể là lấy những công pháp khác là phụ. Mà tại phiến thiên địa này trong lúc đó, liên đột phá đến kim thân cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn. Tự nhiên càng không thể có quan hệ tốt công pháp có thể nói. Những công pháp này một khi tu luyện tới kim thân cảnh giới, hầu như đều sẽ rơi vào bình cảnh bên trong, lại không nửa điểm tiến lên khả năng. Nói cách khác, dựa theo bình thường phát triển, Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ 2 người tu vi sẽ vĩnh viễn dừng bước tại này. Thế nhưng những người khác nhưng không như thế. Bọn họ cũng không có đột phá đến kim thân cảnh giới. Nói cách khác, bọn họ khi tiến vào linh giới sau, còn có thể đổi tu linh giới bên trong công pháp. Như vậy không chỉ tu đổi tốc độ càng nhanh hơn, đột phá đứng lên dễ dàng hơn, liền ngay cả tiềm lực cũng đều càng to lớn hơn. Mang tới 10 người, khả năng liền sẽ có một cái có thể đột phá đến kim thân. 100 người bên trong liền có thể có một cái đột phá đến thông huyền cảnh. Cái này cũng là tại sao tổ chức cái này thí luyện đại hội, mà không phải trực tiếp đi chọn những người tu vi cường hãn nhất, đạt đến kim thân cảnh giới người thay vào linh giới nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì mang tới, cũng không có một chút tác dụng nào. Phổ thông kim thân cao thủ, bọn họ cũng không thiếu. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có ý thức được. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ 2 người căn bản không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Tiêu Nhiên bản thân mình cũng là một cái cự đại hách. Mang theo cùng siêu cấp tu luyện hệ thống hắn, căn bản là không nhìn bất kỳ tu vi bình cảnh. Đừng nói là chỉ là thông huyền cảnh. Chỉ cần cho Tiêu Nhiên thời gian nhất định, coi như là thông huyền cảnh bên trên cảnh giới, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà Tiêm Lộ đây, tự nhiên lại càng không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Nhiên tu luyện là đến từ siêu cấp tu luyện hệ thống trúng thưởng lệ tinh thần quyết. Mà Tiêm Lộ tu tập, cũng là Tiêu Nhiên lúc trước tiêu tốn hơn 10 vạn hệ thống tích phân từ hệ thống bên trong đổi lấy. Tối cao cấp biệt tu luyện công pháp, hơn nữa còn là chuyên môn thích hợp nữ tử tu luyện. Quan trọng nhất là, môn công pháp này to lớn nhất đặc điểm cũng là bao dung tính. Có thể tùy ý Tiêm Lộ chính mình trưởng khống cũng lĩnh ngộ sau tục tu luyện công pháp. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đồng thời có Tiêu Nhiên tên biến thái này lưu giữ ở Tiêm Lộ tu vi tấn cấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần lo lắng. Nếu vị tiên tử này như vậy thịnh tình yêu, ta đợi tự nhiên cúng kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Nhiên cười khẽ mở miệng nói. Mà ở Tiêu Nhiên mở miệng sau khi, Tiêm Lộ có chút lo lắng trên mặt cuối cùng cũng coi như lộ ra một vệt ý cười. Đối với Lăng Âm cười khẽ gật gù. Ha ha, đã như vậy, 2 người các ngươi trước tiên theo ta đồng thời đón lấy chúng ta còn muốn chọn 498 cái danh ngạch đi ra. Đến thời điểm cùng nhau mang về linh giới. Lăng Âm dứt tiếng, trực tiếp xoay người hướng về phía sau bay đi. Động tác lưu loát không có một chút nào dây dưa dài dòng. Ở Lăng Âm phía sau, mặt kia cho Cương Nghị Lâm giật cũng là mang theo kinh ngạc xem Tiêu Nhiên hai người liếc một chút. Chợt theo sát ở Lăng Âm phía sau nhanh chóng hướng về trong đám người bay đi. Tiêu Nhiên hai người có thể sao vậy làm đây? Tự nhiên là lập tức đuổi theo kịp hướng về đoàn người bay qua. Vừa hạ xuống, phía dưới một đám người liền lập tức vây quanh. Nhìn thấy như thế nhiều người quen biết ở quan hệ chính mình. Đối với mình hỏi han ân cần, Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ trong lòng hai người vẫn là hết sức cao hứng. Đặc biệt là ở đến biết rõ cơ bản tất cả mọi người thu được tiến vào linh giới tư cách sau. Bầu không khí càng là triệt để sinh động. Bên kia tám vị sử giả ở này bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Bên này cũng ở náo nhiệt dò hỏi Tiêu Nhiên hai người sau khi chuyện phát sinh. Nghe tới Tiêu Nhiên giảng giải hai người bị nhốt ở trong hư không lúc. Từng cái có thể nói cũng giật mình. Nhưng khi nghe đến Tiêu Nhiên phá tan không gian mạnh mẽ xuyên việt không gian lúc trở về. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt này càng là kinh sợ cực kỳ. Liền phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như. Vậy thì thật là khâm phục phục sát đất. Đặc biệt là Tiêu Nhiên hai người tu vi. Càng làm cho mọi người líu lưỡi không ngớt. Bởi vì tốc độ tăng lên thật sự là quá mau mau. Dẫn đến cuối cùng, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là nói. Chính mình theo Tiêm Lộ hai người trong tinh không thu được cơ duyên lớn. Mới đưa đến tu vi tăng nhanh như gió. Mà bên này đang kịch liệt thảo luận những chuyện này. Một bên những người vây xem võ giả càng là vỡ tổ. Bọn họ lúc trước nghe được quan hệ. Ngoài ngạch còn có 500 cái danh ngạch a. Cứ việc cái này 500 cái danh ngạch đã bị Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người mỗi người chiếm lấy một cái. Nhưng so với thêm ra đến 500 cái danh ngạch, liền có vẻ là như vậy hơi không đủ nói. Chỉ cần bọn họ thiên tư đủ tốt, tiềm lực rất lớn, có thể vào được 8 vị sử giả đại nhân pháp nhãn. Liền có thể như Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người một dạng. Trực tiếp bị điểm tên tuyển chọn. Này đến thời điểm bọn họ tiền đồ vận mệnh sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có ý nghĩ này, cho tới đón lấy đại lượng võ giả cũng hướng về này 8 vị sử giả quanh thân hội tụ tới. Vào lúc này, cứ việc 8 vị sử giả trên người đại nhân còn tỏa ra thuộc về thông huyền cảnh cao thủ uy thế khủng. Bố, thế nhưng ai đi quản hắn nha? Chỉ cần mình có thể ló mặt được tuyển chọn là tốt rồi. Rất lợi hại hiển nhiên. Những người này trong lòng ý nghĩ này cũng chưa thành công. Tại đây những người này như ong vỡ tổ chen chúc đi tới thời điểm. Liền có một vị vẫn không có mở ra miệng nói chuyện sử giả trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh âm. Thanh, đồng thời còn có một luồng uy thế khủng bố từ hắn trên người khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền đem bốn phía những người cãi nhau thanh âm cũng cho che giấu đi. Sau đó người kia lại bắt đầu răn dậy một phen. Răn dậy mọi người tại đây không thể một cái dám lên tiếng sau khi mới bắt đầu chọn còn lại danh ngạch sự tình. Cùng vừa bắt đầu một dạng, lần này chọn nhưng vẫn là gọi đạo tên đi tới. Chỗ bất đồng là trực tiếp bỏ qua lần này khảo hạch thành tích. Hơn nữa lần này rõ ràng cũng không phải là triệt để dựa theo thành tích đến sắp xếp. Mà chính là dựa theo từng người ý nghĩ trong lòng lựa chọn đi ra còn lại danh ngạch. 8 vị sử giả làm 4 tổ, đều là một người phụ trách điểm danh, tên còn lại làm theo phụ trách nghiệm chứng điều tra rõ người kia thân phận cùng với tu vi. Trước sau chưa tới một canh giờ, còn lại 500 cái danh ngạch liền xác định được, mỗi cái tiểu tổ từng người nhiều 125 cái danh ngạch. Lăng gia bên này ngoại trừ, bởi vì đã có Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người. Vì lẽ đó bọn họ lần này chỉ lần thứ 2 điểm 123 cái danh ngạch. Theo cuối cùng một cái danh ngạch xác định được, lần này thí luyện đại hội cũng triệt để chung kết. Tuyển chọn, tự nhiên là cao hứng không ngớt. Chưa tuyển chọn, cũng chỉ có thể là than thở. Cảm thán chính mình khí vận không đủ đồng thời lại không có bất kỳ biện pháp nào.